phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, đệ 591 trang. Trần Ngàn Đen: Cho nên ta muốn làm sự, ngươi là có thể giúp ta. Bạch Tiên Sinh bình tĩnh mà trả lời: Tuy rằng ngươi không phải Ngàn Tìm, nhưng ta sẽ tuần hoàn khế ước lực lượng trợ giúp ngươi làm một chuyện. Ngươi tâm nguyện là cái gì đâu? Trần Ngàn Đen vừa lòng mỉm cười, chậm rãi nhìn về phía bị đóng cửa hầm mật thất nhập khẩu. Chương 251, nùng màu xám sương mù như cũ bao phủ toàn bộ Tây Phổ thôn bản đồ. Một đám phảng phất mất đi linh hồn thịt người xếp thành đội ở sương mù trung hướng tới nào đó phương hướng chậm rãi tiến lên. Rất nhỏ tiếng bước chân bạn ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió, như là đàn còn sẽ hiểu thi thể. Có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Tôn Tu Nhã theo ở phía sau cẩn thận nhìn, nhịn không được cảm khái. Kia Bạch Long lực lượng thật đúng là lợi hại. Nhưng hắn vì cái gì không trực tiếp giúp chúng ta đem tế phẩm đưa đến tế đàn đâu? Trần Ngàn Đen trạng thái thập phần cảnh giác, sau một lúc lâu mới trả lời. Bởi vì hắn không thể làm trực tiếp tả hữu ảnh hưởng trò chơi kết quả sự. Thắng thua chung quy chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôn Tu Nhã gật đầu. Thì ra là thế. Trần Ngàn Đen tâm tình như cũ phiền muộn. Nhìn nàng vân đạm phong khinh càng là không lý do mà táo bạo. Tức giận mà mắng thanh: Người nếu là không chuẩn bị hỗ trợ phòng bị đánh lén, liền chạy nhanh cút đi. Ta không công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tôn Tu Nhã cũng không sinh khí ra hỏa này chiếm tiện nghi liền trở mặt thái độ. Ngược lại mỉm cười nói: Có cái gì hảo phòng bị đâu. Thịt mọi người chỉ là trở nên nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cũng không phải đã chết. Không có chủ bá có thể đánh thắng được bọn họ. Trần Ngàn Đen nhíu mày. Không, ta ước chừng đoán được vị diện chi chủ thân phận. Ở chuyện xưa nàng, chính là có thể giết chết địch nhân. Tôn Tu Nhã hiện ra vài phần tò mò. Phải không? Ta tham dự cốt truyện cùng nhiệm vụ không nhiều lắm. Cũng không có cái gì ý tưởng. Nói vậy ngươi cũng không muốn nói cho ta đi. Trần Ngàn Đen cười đến không có gì độ ấm. Nói cho ngươi cũng không sao. Rốt cuộc bình dân trận doanh đã không ai có tư cách thu hoạch khế ước. Nếu ta không đoán sai nói, vị diện này chuyện xưa là kinh điển đồng thoại Mũ Đỏ cải biên. Chẳng qua chồng lên chút khủng bố giả thiết, thực có mê hoặc tính. Tôn Tu Nhã kinh ngạc. Mũ Đỏ, ngươi là nói vị diện chi chủ phản hồi này tòa thôn mục đích là vì giết chết ác lang, cứu trở về chính mình bà ngoại. Cho nên cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ NPC chính là. Trần Ngàn Đen không có phủ nhận. Tuy rằng Thác Á bề ngoài thoạt nhìn cùng nguyên tắc quan hệ không lớn, nhưng nàng ở phát nhiệm vụ khi đích xác cùng ta oán giận quá. Cho dù là quan hệ huyết thống cũng sẽ bởi vì lâu dài chia lìa mà trở nên xa cách. Thời khắc mấu chốt chưa chắc đáng giá tín nhiệm linh tinh. Suy xét đến phó bản nhiệm vụ tựa hồ đều chỉ hướng giải cứu Tây Phổ thôn cùng Thác Á. Cho nên ta mới làm ra như vậy suy đoán. Nghe xong này đó, Tôn Tu Nhã không khỏi mà lâm vào nghiêm túc suy tư. Thẳng đến xa xa mà trông thấy tế đàn bóng dáng, mới vừa nói: Cho nên nếu Tây Vũ chính là vị diện chi chủ nói, phàm là hắn không nghĩ đạt thành tâm nguyện, liền nhất định sẽ đến phá hư nhiệm vụ. Khó trách ngươi sẽ kêu ta chú ý phòng ngự. Trần Ngàn Đen hừ lạnh: Điểm này đáng giá cân nhắc lâu như vậy sao? Chúc mừng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tôn Tu Nhã vẻ mặt thuần lương: Cho nên ngươi không cảm thấy bất an sao? Trần Ngàn Đen ngoặc kép chấm hỏi. Tôn Tu Nhã, vị này mặt tự bắt đầu đến kết thúc, vị diện chi chủ giống như đều không có phát động quá kỹ năng. Những cái đó thịt người thủ vệ tuần tra đường nhỏ đều thực chân thật, cũng không giống bị triệu hoán tới. Nhắc tới cái này, Trần Ngàn bấc đèn xác thật cũng sớm đã vì thế bất an. Lại nhân không có đầu mối mà không biết như thế nào ứng đối. Ông trời giống như là phải về ứng hai. Người nghi vấn dường như. Tây Vũ quen thuộc thanh âm bỗng nhiên ở bọn họ trên đầu vang lên. Thật bất đắc dĩ. Các ngươi hà tất một lòng một dạ mà hoài nghi ta. Liền không lo lắng từ lúc bắt đầu liền nhìn lầm mục tiêu sao? Trần Ngàn Đèn nháy mắt quay đầu. Phát hiện hắn đang đứng ở cái nóc nhà bên cạnh, hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. không khỏi dừng bước mắng. Hiện tại thừa ở phó bản vài người, trừ bỏ ta đều không có đạt được khế ước tư cách. Người nếu không phải vị diện chi chủ, kia mới là thấy quỷ. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nhiệm vụ này ta sợ là không thể làm ngươi hoàn thành. Trần Ngàn Đèn gắt gao nắm tay. Ta trên người không có phụ gia khế ước, ngươi công kích không được ta. Chẳng lẽ ngươi lại tưởng đem thủ vệ đưa tới? Nơi này nửa bóng người đều nhìn không tới. Chỉ sợ ngươi không có biện pháp được như ý nguyện. Tây Vũ móc ra thác á cấp chú văn trùy thủ, từ nóc nhà thượng nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Ta đích xác không thể thương tổn ngươi, nhưng ta có thể hủy hoại ngươi tế phẩm. Trần Ngàn Đèn đã kiến thức quá thịt người thể trạng, đối bọn họ thực lực phá lệ tự tin. Lập tức đối Bạch Long lực lượng khống chế được thịt mọi người hạ đạt mệnh lệnh. Đánh bại người này, những cái đó cái xác không hồn thịt người thập phần nghe lời. Nửa điểm do dự đều không có. Lập tức ác gào thét về phía Tây Vũ phóng đi. Phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, Tây Vũ nhanh nhẹn mà lui về phía sau hai bước. Huy động chỉ thủ chuyên chú ứng đối. Vài giây chi gian không chỉ có không bị thương cập mảy may, còn đem xông vào trước nhất mặt hai cái thịt người đâm vào máu tươi đầm đìa. Tôn Tu Nhã kinh ngạc thúc giục. Hắn như thế nào biến như vậy cường? Không được, có thể như vậy đánh tiếp. Đến trước làm thịt người chính mình đi tế đàn. Trần Ngàn Đèn mắt thấy một cái thịt người trực tiếp bị cắt đứt cổ động mạch phun huyết ngã xuống đất, cũng không kịp càng nhiều suy tư. Bay nhanh kêu nói, đình, đi tế đàn chờ ta. Thịt mọi người ước chừng căn bản cảm thụ không đến miệng vết thương đau đớn, nhưng thật ra như cũ nghe lời, xoay người liền hướng tới tế đàn phương hướng chạy như điên. Tôn Tu Nhã lập tức tròng mắt chuyển động, cũng truy ở thịt người mặt sau chạy mất. Trần Ngàn Đèn biết kia nha đầu là tưởng sấn loạn độc chiếm nhiệm vụ thanh quả, rốt cuộc nàng ti bắt được không được Tây Vũ khế ước, lại có thể được đến phụ gia khế ước. Nhưng Tôn Tu Nhã đối nhậm vật chi tiết cũng không cảm kích, càng không thể bằng bản thân chi lực đem những cái đó thịt người hiến tế, chỉ sợ không cơ hội quấy rối. Nghĩ đến đây, hắn liền cũng không quay đầu lại nhằm phía Tây Vũ tiến hành ngăn trở. Người mang phụ gia khế ước Tây Vũ thình lình mà bị Trần Ngàn Đèn đụng phải cái lảo đảo, hơi không lưu ý, thế nhưng đồng thời bị trong tay hắn vũ khí sắc bén cắt qua cánh tay, đánh giáp lá cà. Máu tươi vẩy ra, làm Tây Phổ thôn không khí có vẻ càng thêm âm lãnh. Tây Vũ nhịn đau ngăn cản mấy phen, mới có cơ hội thấy rõ cái kia công kích chính mình vũ khí. Thế nhưng cùng thác á cấp chú văn chỉ thủ giống nhau như đúc. Nháy mắt ý thức được hắn là thông qua thượng một vị mặt khen thưởng kỹ năng được đến chân quý đạo. Cụ, hết chương.